Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, phần 318, chương 318 huyền hà quỷ đồ quỷ thần gặm thực đồ vật. Không phải khác, đúng là vệ ếch ở Đại Hương Lâu, gặp qua bị cung hội dâng hương cung ở trong tối. Kham chỗ sâu trong, trái tim, vệ ếch mắt có chút không thích hợp. Thần cắn, trái tim. Không nhanh không chậm mà xé xuống một khối lại một khối thịt khối, màu đỏ tươi huyết tích ở quỷ. Thần cánh môi, tối tăm sắc trời, thần cắn hạ thịt khối. Ở thần sâm bạch răng tiêm hóa thành một tia khó có thể phát hiện âm hàn xương đen. Vài thứ kia bị thần không nhanh không chậm mà xé nát. Giống như lang cạo trên xương cốt thịt. Nhìn tà khí vạn phần, ai cũng không biết kia, trái tim, là cái gì. Cung hội dâng hương cùng, hương chủ, ở hương đầu phòng điện thờ chỗ sâu trong cung cấp nuôi dưỡng. Chúng nó là vì cái gì, nhưng là cung hội dâng hương vì, hương chủ, đặt mua quái dị sự vật. Đối đồng dạng không phải người quỷ thần tới nói, khẳng định là hữu dụng, thần đi Thái Nguyên khu vực mục tiêu là cái này. Vẫn là thần phát hiện sau, thuận tay lộng tới, thần rốt cuộc là khi nào trích đi hương đầu phòng điện thờ cung phụng, trái tim. Đen xì lì, máu chảy đầm đìa trái tim ở quỷ thần ngón tay gian xoay hai vòng. Thần khớp xương to rộng, lớn lên không giống nhân loại, sền sệt huyết theo thần xương ngón tay phập phồng đi xuống chảy. Nhưng mà, trừ bỏ vệ ếch bên ngoài. Tựa hồ không có người phát hiện thần dị thường, phòng livestream làn đạn nghị luận sôi nổi. Ăn gì đâu ăn, cũng không biết cấp vệ đội trưởng phân một chút. Họ Lâu ngươi có thể hay không? Lâu Lâm thượng nào trích quả dại tử? Lớn như vậy viên, quái có nước sốt không biết a? Mọi người đều đói đến keo kiệt, chỉ có thể đào rau dại nấu khổ đồ ăn canh. Lâu Lâm đào thật là có bản lĩnh. Thế nhưng có thể nửa đường sờ đến nhẫm đại quả tử độc chiếm không hiểu chia sẻ cầu đồ vật. Kiến nghị đừng làm vào cửa chính là, còn không mau phân vệ đội một chút. Xú Lâu Không lão bà vệ ếch đang ở tự hỏi quỷ thần rốt cuộc là khi nào động thủ từ Đại Hương Lâu. Lấy đi, trái tim. Đối diện chuyển máu me nhầy nhụa trái tim. Không nhanh không chậm cắn hai khẩu quỷ thần. Khóe môi bỗng nhiên kiều kiều, lộ ra một tia cổ quái cười, ngay sau đó, thần đầu ngón tay nắm kia viên cắn hơn phân nửa huyết trái tim. Cúi người mặt hướng vệ ếch, ngụy đại nhân, ăn không? Thình lình một viên phát ra xương đen, huyết tinh khí tận trời, trái tim, đưa tới trước mắt. Trái tim, mặt ngoài mạch máu còn ở một chút mà nhảy lên, vệ ếch. Ngoạc kép. Phiếm hắc quỷ quyệt huyết theo quỷ thần ngón tay tiêm đi xuống tích. Tích đến lửa trại biên mặt đất. Hoàng thổ mặt lập tức giật nhiễm khai một mảnh than trì. Giống kia một mảnh nhỏ thổ. Trực tiếp bị hư thối rớt dường như vệ ếch. Ngoạc kép, hắn nguyên bản từ Thái Nguyên ra tới. Bị thương liền không nhẹ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị như vậy một đánh sâu vào. Yết hầu trung tức khắc hiếm thấy mà nổi lên một tia ghê tởm, bá lạp, một chút. Một thanh mỏng lưỡi dao chiều quỷ thần mơ u bàn tay thẳng tắp đinh qua đi. Vệ ếch mặt mày hàm lệ, vốn đang ở phun tàu, Lâu Lâm, không hiểu chia sẻ phòng livestream nháy mắt cứng họng bọn họ còn có. Điểm nói thầm, họ Lâu và vừa đội trưởng nơi này ấn tượng quả nhiên rất kém cỏi a. Phân đồ ăn cho hắn đều phải ai rau nhỏ, hảo tám. Trách oan Lâu Cẩu, chúng ta vệ đội ý chí kiên định, mới không ăn ra hỏa này đưa đồ vật. Có một nói một, Lâu Lâm làm đồng đội, vẫn là rất cường rất đáng tin cậy. Thái Nguyên phó bản vài lần nguy hiểm, họ Lâu đều khiêng lấy. Hy vọng bọn họ này đội có thể phối hợp càng ăn ý điểm. Ai? Lâu Lâm có phải hay không trước nay không cùng vệ đội bên ngoài người phối hợp quá? Há ngăn không cùng người phối hợp quá, Lâu Lâm, tuy rằng ở trong đội. cùng bọn họ cùng nhau hành động, nhưng đánh Vạn Gia Bảo hội hợp khởi, Lâu Lâm liền không để ý tới quá người chơi khác. Người này tồn tại cảm cao tuy cao, nhưng trừ bỏ cùng vệ ếch đối chọi gay gắt ngoài, cơ bản không có cùng còn lại người hỗ động quá, có thể là quá ngạo mạn đi, Lâu Lâm kiêu ngạo làm càn thái độ, từ tiến phó bàn khởi, liền không chút nào che giấu. Phàm là động thủ, trường hợp đều huyết tinh ghê tởm đến ít nhất đến đánh 18 tầng mã. Thần này phong cách hành sự, tự đại điểm, còn rất phù hợp thần tính tình, kỳ quái. Như vậy cường người chơi, trước kia thế nhưng cũng chưa nghe nói qua. Không hổ là cùng vệ đội trưởng có ân oán người chơi. Đều là tân nhân hắc mã top 5 top 3 làn đạn từ phòng livestream trên màn hình xẹt qua. Có hợp tình hợp lý giải thích, thực mau, thảo luận điểm liền từ Lâu Lâm vì cái gì bất hòa còn lại đồng đội giao tiếp, thượng rời đi. Khai, hoang dã chung, lửa trại biên, quỷ thần khóe môi độ cung tự đắc mà gia tăng, vệ ếch vừa mới kia một đao tử. Chỉ đinh chúng, trái tim, mặt bên, dao nhỏ chát nhập chỗ, ở bất luận cái gì người bình thường trong mắt. Đều chỉ là một viên quả dại, trái tim, chảy ra đỏ sậm, dính đặc, quả dịch, quỷ thần chuyển động máu me nhầy nhụa trái tim, ám kim mắt thấy cống phẩm, sốc môi, thong thả ung dung cắn loại kém nhị khẩu, đệ tam khẩu. Kéo kẹt, phảng phất rất có nhai kính, trái tim, ở quỷ thần hàm răng gian phát ra dị. Vang, thật tiếc nuối. Tốt như vậy đồ vật, ngụy đại nhân cư nhiên không có hứng thú. Quỷ thần bạch xâm xâm hàm răng gian cắn thịt khối, cười âm lại thấp lại nguy hiểm, thần đỏ sậm đầu lưỡi duỗi ra. Thịt khối dính huyết bị cuốn không thấy, vệ ếch chán ghét lại đề phòng mà nhìn thần liếc mắt một cái, ở tiến, thái nguyên khu vực, phía trước. Quỷ thần hiện tại dùng, Lâu Lâm, thân xác. Giống như bọn họ, các phương diện số liệu đều kém đến bạo biểu một mặt là bởi vì quỷ thoại đối quỷ thần thể xác áp chế. Mà quỷ thần lực lượng của chính mình bản thân liền quá có ăn mòn tính. Bình thường huyết nhục thể xác, chưa chắc có thể bị thần dùng bao lâu. Một khác mặt là hoàng hà thi mắt, tùy kích dáng xuống quỷ dị công kích, vượt qua xong xuôi trước người chơi cùng phó bản nhân vật chống cự năng lực. Quỷ thần công kích tính quá cường, lại quá mức không kiêng nể gì. Đối hắn, đối bọn họ tới nói, quỷ thần, Lâu Lâm, thân xác trạng thái tự nhiên là càng kém càng tốt. Nếu cung hội dâng hương ở hương chủ đường cung cái loại này trái tim, có thể trợ giúp quỷ thần chữa trị, Lâu Lâm, cái này tự do sử dụng thân xác, tăng lên thể xác ổn định tính. Kia quỷ thần đối bọn họ mọi người tiềm tàng uy hiếp, liền sẽ vô hạn bay lên. Hương chủ, loại này quỷ vật, có thể cắn nuốt rớt một tòa thành trì, quỷ thần loại này cấp bậc. Thần thật muốn làm phá hư, sẽ làm ra cái gì? Nếu hỏi, Thái Nguyên, phó bản cấp vệ ếch lớn nhất gợi ý là cái gì? Kia nhất định là đại quỷ chi ác bất trắc, ác quỷ âm hiểm không thể tin. Quỷ âm hiểm tính kế, tham lam ngụy trang có thể vượt qua mọi người dự tính, quỷ thần biểu hiện đến càng vô hại, thần vấn đề lại càng lớn. Trong phút chốc, quỷ thần ở Thái Nguyên tiền đề cập bí mật xẹt qua vệ ếch trong óc. Vệ ếch hơi chăm chú nhìn quỷ thần, Lâu Lâm, thân xác một hai giây, thong thả mà rũ xuống lông mi. Vệ ếch cùng Lâu Nhị bên này sóng ngầm mãnh liệt, không có khiến cho những người khác chú ý. Giải Nguyên Chân ở trên đường đổi không ít thanh phong đan, lấy ra tới phân cho đại gia. Bọn họ này đàn người chơi, Giải Nguyên Chân là thiên sư phủ đạo sĩ, từ hắn từ hệ thống thương thành đổi đan dược, lấy ra đưa tặng, nhất không dễ dàng khiến cho hoài nghi. Tuy rằng quỷ thoại hệ thống đan dược chữa khỏi hiệu quả có cũng chỉ so không có hảo như vậy một chút, nói đến cũng làm người ngứa răng, quỷ thoại hệ thống. Không hổ là âm phủ hệ thống, thương thành đồ vật. Hoa hòe loè loẹt, đạo cụ cường về cường, nhưng 10 kiện có 9 kiện, cùng, kỳ, dính dáng, giống cái gì dưỡng quỷ phù, tàn hồn cốt, quỷ nâng kiệu, bằng không chính là hữu dụng, nhưng mặt trái ảnh hưởng cực đại. Trước kia người chơi đảo không cảm thấy này có cái gì. Lần này ở Huyền Hà phó bản, mới hàng thật giá thật bị này âm phủ hệ thống cấp vô hình hố một đạo người chơi ở phó bản. Đến tận khả năng soát chính đạo nhân vật hảo cảm độ. Kết quả bọn họ từng cái lấy này đó kỳ quặc, tà môn đồ vật, thiên nhiên liền ở chính đạo nơi đó kéo hảo cảm, về ếch bọn họ này một đội có thể cùng ngũ hành lục. Đạo viện thủ ở chung như vậy hòa hợp, lẫn nhau không sinh ra nghi ngờ, đều đến tính may mắn, bát tử xã thành viên nhìn ngũ hành lục đạo hàng mã đạo trưởng giúp La Lan Chu. Bọn họ ở lửa trại biên ngồi xong, lầu năm môn trại oa oa nhóm một cái ai một cái. Tế ở vệ ếch bên cạnh, bát tử xã không nhịn xuống. Cùng đường tần, chân trình đại kể khổ, thật hệ muốn mạng ngươi. Chúng ta mới vừa kéo đồ vật ra tới, bọn họ quỷ đều không đánh, xông tới liền đánh chúng ta, thiếu chút nữa đánh hệ người. Thật hệ chẳng phân biệt tốt xấu, bát tử xã viên Vương Phú Tam đầy mình nước đắng, đường tần đau. Đầu răng đau, bát tử xã một đám người Việt quận khẩu âm. Người khác còn hào, tốt xấu tiếng phổ thông trôi chảy. Nhưng tóm được nàng giao lưu tin tức Vương Phú Tam, 30-40 tuổi tả hữu, phòng trừng tiến quỷ thoại trước, không phải đại thành công tác, tiếng Quảng Đông khẩu âm so những người khác càng trọng, nghe được Thượng Hải trước Bạch Lĩnh đường tần trước mắt say xe. Hoài nghi chính mình vào nhầm cái gì 70-80 niên đại phim Hong Kong hiện trường, phế đi nửa ngày kính. Đường tần mới lộng minh bạch. Bát tử xã lúc ấy gặp được quỷ ăn thôn dân. Còn có một đám người ở cùng quỷ đánh. Kết quả bọn họ mới vừa lấy ra đạo cụ hỗ trợ. Đối diện phó bản nhân vật liền quỷ cũng không đánh. Trực tiếp hướng bọn họ tới. Đường tần thoáng nhìn bát tử xã đạo cụ. Tức khắc trầm mặc, Vương Phú Tam trong tay. Là đem tính chất kỳ quái đỏ sậm dao nhỏ. Chính hắn dẫn theo không cảm thấy có cái gì. Đường tần lại suýt nữa không nhịn xuống sau này lui 2 bước, đổi làm ban đầu đường tần. Chỉ sợ nhìn không ra cái gì. Nhưng gần nhất mấy ngày nay, hồ bò cạp nữ, vệ 10 đảo bọn họ cảm thấy ngụy thiếu gia này nhóm người. Là cửa hàng người không phải chân chính trên đường người. Lợi hại về lợi hại đối các loại tà môn sự hiểu biết đến vẫn là thiếu. Thường thường liền sẽ giảng điểm ứng đối tà môn sự bí quyết, trong đó liền có nhắc tới như thế nào. Phân rõ, đồ vật, lai lịch, Vương Phú Tam trong tay này dao nhỏ. Nhìn chỉ là đem bình thường tam cấp đạo cụ, nhưng thực tế thượng, dựa theo hồ bò cạp nữ giáo bí quyết, đường tần cơ hồ có thể xác định, kia kỳ thật là đem người cốt làm đao, quỷ đao. Ngươi lấy đem người cốt đao. Xuất hiện ở một cái bị quỷ làm hại thôn, này phá thế đạo, lại yêu nhân khắp nơi đi, tà thuật đầy đất là, đối diện người không quen biết ngươi. Đương nhiên ấn tượng đầu tiên cảm thấy ngươi chính là thôn tao quỷ phía sau màn độc thủ, Vương Phú. Tam còn ở lải nhải, đường tần ấp ủ hồi lâu. Trước sau không biết như thế nào cùng vị này đại thúc nói hắn kia thanh đao lai lịch, cũng may lúc. Này, đi tuần sát bốn phía hoàn cảnh vệ 10 đảo đã trở lại, vệ ếch. Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi bọn họ tính cả cùng bọn họ cùng nhau đi Thái Nguyên dân chạy nạn. Đêm nay là nghỉ ngơi ở một mảnh hoang dã. Dựa theo lẽ thường, hiện giờ Huyền Hà lưu vực, đại trong đêm tối, tốt nhất là ở thôn, miếu am phụ cận nghỉ chân, lại cứ không khéo. Bọn họ một đường lại đây, không đuổi kịp có thôn cùng miếu am địa, chỉ có thể chiết chung. Lựa chọn sử dụng một khối hơi thở tương đối sạch sẽ. Lại phương tiện xảy ra chuyện chạy trốn cánh đồng bát ngát đặt chân, ỉ vào người nhiều. dương hỏa tràn đầy, bình thường tiểu quỷ tiểu túy cũng sẽ không lại đây. Nếu là thật vận khí không tốt, đụng vào cái đại gia hỏa, đến lạc, chỉ có thể chờ sang năm bọn yêm tam ca tứ ca nhập quan lại đây đào mồ. Vệ mười đạo biên nói, biên đem nướng tốt gà rừng cấp bắt lấy tới, vệ mười đạo khác khả năng không được. Tàn tác rơi rớt kỹ xảo lại phá lệ sở trường, đi ra ngoài chuyển động như vậy một vòng. Lăng là làm hắn đuổi trước khi trời tối, bắt được một con núi lớn gà, hồ bùn rút mau. Đặt tại hỏa thượng chính là thuần thục một hồi nướng, ngụy đại thiếu gia. Tới, người bị thương nặng, nhiều bổ bổ, vệ mười đạo thu xếp. Xuất, một con gà rừng kéo xuống hai điều đùi gà bỏ vào vệ đại thiếu trong chén. Bên cạnh La Lan Chu, Trần Trình nuốt nuốt nước miếng, vệ mười đạo lại đem gà rừng phiên cái mặt. Thứ lạp, cạo tiếp theo khối nộn nướng ngực thịt bỏ vào vệ ếch trong chén. Lại lần nữa mới là ngoan ngoãn mà lắc đầu nói không cần lầu năm môn chạy oa oa. Một con gà rừng chuyển động non nửa vòng. Cuối cùng vệ mười đạo chiếc đũa linh hoạt hai hạc. Hai căn dính dây nhỏ thịt ti xương gà lọt vào La Lan Chu. Trần Trình trong chén. Khác không nói. Bọn họ này hai xương gà. Lớn nhỏ cùng mặt trên thịt ti thật đúng là bình quân. Tới tới tới. Đều ăn. Đều bổ bổ, La Lan Chu, ngoạc kép, Trần Trình, ngoạc kép, ngươi còn không bằng chẳng phân biệt đâu. Trần Trình, La Lan Chu vô ngữ cứng họng, vệ mười đạo, cười ha hà. Cùng không phát hiện giống nhau, bưng chính mình chén, Mỹ tư tư mà xách hai hạ không thịt xương gà, hưởng thụ một lát xương cốt thịt vị, nhìn nhìn vệ cửu dịch không ở phụ cận. Mới đè thấp thanh, làm tặc dường như nói, các người mấy cái chạy nhanh ăn, quá một lát, ta đem chúng ta vệ ra tâm pháp, trộm đảo dạy cho các ngươi. Lạch cạch, vệ mười đảo lời này vừa ra. Sở hữu người chơi đồng thời ngẩng đầu, kinh ngạc mà xem hắn, biết được tâm pháp đối cũ xã hội các gia các phái tầm quan trọng giải nguyên chân càng là một chiếc. Đũa đụng phải chén khẩu. Tác giả có lời muốn nói. Một chiếc đũa đem hơn phân nửa thịt gà tắc mèo con trong chén, Đông Bắc đại quất miêu tại tuyến công. Bằng công chính, chia đều, ăn ngon, giờ PGT ấy. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidick. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.